Nhưng mà càng như vậy, mỗi lần nhìn thấy đứa nhỏ này bọn họ sẽ càng cảm thấy mất mát, phảng phất đã bỏ lỡ rất nhiều thứ quan trọng. Ví dụ như ngày hôm nay, tuy rằng con thứ dẫn theo con rể cùng cháu ngoại về thăm, nhưng là ở không được nửa ngày đã phải rời khỏi. Nguyên nhân là sau khi ăn cơm chưa xong, Hoắc Vân Xuyên nhìn thấy đứa lớn đứa nhỏ đều mệt rã rời, nên đưa ra lời cáo từ với ông bà ngoại Đôn Đôn. Cho nên chuyến này đã tính toán đâu ra đấy, đến An Gia chơi khoảng 4 tiếng, cuối cùng dùng lý do vì bọn nhỏ mệt mỏi kết thúc hành trình thăm người nhà mẹ đẻ. Trên đường trở về, An Vô Giảng cũng không có ngủ, trong lòng cậu rất bình tĩnh, âm thầm hưởng thụ cảm xúc vui vẻ. Bởi vì do không tài giỏi, An Vô Giảng ở trước mặt ba mẹ không tự tin, cũng không hy vọng xa vời có ai có thể đặc biệt yêu thích bản thân mình. Nói thật, là một thanh niên chưa đủ 20 tuổi, lòng cậu rất mất mát. May mắn, bây giờ cậu có gia đình nhỏ cùng con trai, phát hiện thực ra không cần từ trên người ba mẹ đạt được năng lượng trưởng thành. Sau khi thoát ra khỏi cái vòng luẩn quẩn, cư xử trong mối quan hệ giữa mình và ba mẹ, sẽ phát hiện hết thảy đều nhẹ như mây gió vậy, không đáng nhắc tới. Thiếu niên thường xuyên không có ý thức chủ động trêu ghẹo người, sau khi cỏ xong ngón tay, xoay quá khuôn mặt, rũ mắt hôn hai lần, lập tức cảm nhận được một luồng cảm giác mềm mại từ bên tai, từ đầu ngón tay lan truyền đến não Hoắc Vân Xuyên. Con thú hoang bị hắn che giấu ở sâu trong nội tâm không thường gặp người trực tiếp tỉnh lại. Sau nửa giờ, chiếc xe màu xám bạc lái về bãi đậu xe của tiểu khu. Đến rồi. An Vô Giảng cởi ra dây an toàn, lại bị nam nhân bên cạnh một tay nhấn giữ, không có cách nào mở cửa xe. Đón nhận ánh mắt khó hiểu của thiên sứ, Hoắc Vân Xuyên không nói gì. Hắn chỉ là quay đầu thu xếp nói một câu, "Dì Trương, dì mang Đôn Đôn đi lên trước, tôi và Dạng Dạng lên sau." Dì Trương sững sờ, gật gật đầu, vẻ mặt hiền lành ôm Đôn Đôn đã ngủ say xuống xe. Đôn Đôn đang ngủ, dì ôm bé đi lên ngủ trước. Hai người cứ từ từ tán gẫu. An Vô Giảng trừng mắt nhìn, "Ai?" Nhìn thấy dì Trương mang Đôn Đôn đi, bản thân thì bị giữ lại, nói cái gì? Cậu có chút thấp thỏm nhìn Hoắc Vân Xuyên, nghĩ thầm, ngày hôm nay chính mình có biểu hiện không đúng sao? Tự hỏi lòng mình một câu, thật sự, cậu cảm thấy được chính mình rất tuyệt vời mà. Em thật ngây thơ, cô nam quả nam cùng ở một phòng, còn có thể làm cái gì? Hoắc Vân Xuyên nói, cởi đai an toàn, nghiêng người ngang qua buồng lái chỗ khoảng cách giữa tài xế và ghế phụ, hôn nồng nhiệt tên ngu ngốc ngây thơ kia. Hóa ra chỉ là muốn hôn một cái nha, là một bạn đời biết thương yêu. Thiên sứ ôm cái cổ Hoắc ba ba, nhiệt tình đáp lại. Hoắc tổng khống chế chính mình tạm thời dừng lại xâm lược, hưởng thụ thiếu niên ở trong miệng chính mình hoạt bát tùy ý. Thế nhưng thật sự nhẫn nại không được bao lâu, đã không kịp chờ đợi cướp lại quyền chủ động. Không biết qua bao lâu, An Vô Giảng bỗng nhiên phát hiện mình đã ngồi ở trên đùi Hoắc Vân Xuyên. Khi cậu nhận ra được ý đồ của ba ba Đôn Đôn, trên mặt hiện ra hoảng hốt, vội cầm lấy cặp móng vuốt lỗ mãng. "A, làm gì đấy? Ban ngày ban mặt mà, còn đang ở bãi đậu xe." Một giọng nói nặng nề truyền đến, trên xe có áo mưa. An Vô Giảng sắc mặt hồng rực, ấp úng nói, "Nhưng là, bây giờ là ban ngày, hơn nữa đây là bãi đậu xe." Hoắc Vân Xuyên lập tức mổ cậu một ngụm. Ở đâu ban ngày, em nhìn xung quanh một chút, là tối hay là sáng? An Vô Giảng nhìn một vòng, oan ức ngóng ngóng mà nói, tầng hầm dĩ nhiên là tối nha. Chỗ này còn không có nguồn sáng, cho nên em lo lắng cái gì? Hoắc Vân Xuyên hỏi, một bên rũ rũ một bên ra tay. Kỳ thực ngày đó ở bãi đậu xe học viện công thương, hắn đã muốn làm như thế này. Dạng Dạng, tôi là người như thế nào em hiểu rõ nhất. Căn bản không có khả năng để em bị người khác nhìn thấy. Ngược lại nếu như thật sự, hắn sẽ điên mất. A, đây là một nụ hôn có ý đồ rõ ràng. Hoắc Vân Xuyên căn bản không có cho cậu thời gian rảnh để suy nghĩ. Khi An Vô Giảng rõ ràng sự thực này, cậu đang khó chịu nhăn mũi cau mày. Nha! Sau khi thiên sứ từ từ quen với hoàn cảnh nhỏ hẹp nơi này, cậu chạm vào tóc Hoắc ba ba. Mềm mại thì thầm với hắn, thật là lợi hại. Hoắc ba ba. Nam nhân cũng muốn bứt tóc mình xác định cùng với chắc chắn. Hắn chưa từng giải thiên sứ nói lời đam đang. Chuyện được phát miễn phí tại web. Chuyện audio mới .com. An vô dạng mơ mơ màng màng nghẹn ngào một tiếng. Bắn ra. Trong khoang xe chật chội tối tăm, tràn ngập một mùi vị nhàn nhạt khác thường. Chỉ là tạm thời vẫn không coi như đặc biệt nghiêm trọng. Hai tay cậu nắm lấy quần áo Hoắc Vân Xuyên. Bởi vì do quá dùng sức, ngón tay mảnh khảnh căng thẳng, làm khớp xương trở nên trắng bệch, có vẻ đặc biệt đáng thương. An vô dạng mặc trên người áo sơ mi màu lam nhạt kẻ ô vuông, quần áo chỉnh tề, thậm chí một chút đều không có loạn. Chỉ là vạt áo bị đối phương tỉ mỉ kéo lên trên, hai góc áo quấn chặt vào nhau. Không có cách nào, đây là cái áo sơ mi thiên sứ vô cùng yêu thích. Mặc vào cũng đặc biệt trẻ trung xuất khí, cậu ít nhất một tuần phải mặc hai lần, cho nên không thể làm dơ. Tiếng khóc nức nở nghẹn ngào, nhẹ giọng hỏi, anh đã xong chưa? Hoắc tổng nghe tiếng khóc oa oa, trầm thấp trả lời, rất nhanh. Lại là câu này, dù sao đã bị lừa gạt rất nhiều lần, mỗi lần cũng không thể đúng hạn kết thúc. Đôi mắt thiếu niên hồng hồng, tức giận nắm tóc người yêu, lên án nói, tên lừa gạt. Sau đó gặm lộ tai tên lừa gạt, dầm gì nhẫn nhịn. Không biết qua bao lâu, An vô dạng cảm giác cái đầu mình ôm, truyền đến một tiếng rít nhỏ. Cậu vừa mới hơi mất tập trung, không khống chế được răng của mình. Tê, lỗ tai Hoắc Vân Xuyên bị cắn đau, kích thích như vậy, thật sự muốn giết chết hắn. Xin lỗi, em không phải cố ý. An vô dạng mặt đỏ hồng mà xin lỗi, khóe mắt còn mang theo ánh nước mơ hồ có thể thấy được. Em giúp anh xoa xoa. Thiếu niên nhấc lên móng vuốt, vò lỗ tai cho Hoắc tổng. Nam nhân sau khi phóng thích vẻ mặt lười biếng, ngồi yên một phút chốc, tìm ra khăn giấy ướt làm công tác xử lý. Từ sau khi có con trai, Hoắc Vân Xuyên làm những chuyện này, kỹ xảo tăng nhanh vượt bậc, đều là thực hành từ trên người con trai mà ra. Sau đó mở cửa xuống xe, động tác không thể tránh khỏi có chút ngốc nghếch, không có dáng vẻ lưu loát như lúc thường. Hoắc Vân Xuyên khóa kỹ xe, vừa đi vừa sửa sang lại vạt áo của chính mình, che đậy dưới quần tây là đôi chân dài thẳng tắp. Hai ba bước đã đuổi lên trước mặt thiếu niên bước đi chậm gì gì. Ngày hôm nay hắn mặc áo sơ mi nhưng không đeo ca da vát. Ba cái nút áo trên không cài, tùy tiện rộng mở, có vẻ phá lệ hào phóng. Một cánh tay dài ôm eo An vô dạng, quan tâm ôn nhu đúng mực nói ra, trên người có khó chịu không? An vô dạng sửng sốt một chút, sau đó lắc đầu một cái, không khó chịu, em chỉ có chút mệt mỏi. Lúc thường thời gian này đều ngủ trưa rồi, ngày hôm nay bởi vì ra ngoài làm rối loạn lịch làm việc và nghỉ ngơi. Cậu ngáp một cái, bước vào thang máy, nhẹ nhàng dựa vào trên người Hoắc Vân Xuyên một chút, như vậy sẽ dùng ít sức hơn rất nhiều. Cùng vào thang máy với bọn họ là một ông chú, đang dùng loại ánh mắt tràn ngập hoài nghi đánh giá bọn họ, sau đó không khách sáo liếc mắt nhìn Hoắc Vân Xuyên một cái. Hoắc Vân Xuyên nhíu nhíu mày. Ôm thiên sứ trong lồng ngực càng chặt hơn một chút, dùng âm thanh như ma quỷ nói ra, chúng tôi là bạn đời hợp pháp, mời ông không nên suy nghĩ bậy bạ. An vô dạng mở mắt ra, mệt mỏi lúng túng liếc mắt nhìn ông chú, rồi cúi đầu liếc mắt nhìn áo sơ mi ô vuông cùng quần cộc màu trắng của mình, lại quay đầu nhìn đại tổng tài anh Tuấn thành thục mị lực bên cạnh. Cái này, thực ra tai trang phục không thống nhất, thật ra thoạt nhìn chênh lệch tuổi tác sẽ khá lớn. Đến lầu 11, ông chú lúng túng kia vội vã tông cửa xông ra. Hoắc tổng rất thích ở tầng cao, tầm mắt liếc nhìn cửa thang máy đã đóng lại, mặt không thay đổi khẽ hừ một tiếng, hẹp hòi. An vô dạng chỉ là một người yêu ngoan ngoãn như thiên lôi sai đâu đánh đó, hồ theo mà gật gật đầu, đúng đó. Không biết tại sao, cảm xúc của Hoắc Vân Xuyên mắt thường có thể thấy đã khôi phục lại như cũ. Trên đuôi lông mày mang theo sắc thái sung sướng, không kìm lòng được sờ sờ mặt mày thiên sứ, ngày hôm nay thật ngoan ngoãn. An vô dạng cứ như vậy không giải thích được nghe khen, tuy tầng 25 rất nhanh đã đến. An vô dạng về đến nhà, kéo lê thân thể thập phần không có khí lực, cưỡng ép chính mình lên tinh thần tắm rửa sạch sẽ. Sau đó ngáp một cái chạy về phía giường lớn, mơ màng ngủ một buổi trưa. Sau khi tỉnh lại, Trên màn hình điện thoại di động đã ghi buổi chiều 4 giờ 40 phút. Thời gian Dòa An Vô Dạng nhảy dựng một cái. Cậu nhanh chóng bò dậy, đi vào buồng tắm rửa mặt. Sau đó luống cuống tay chân tìm ra cặp sách, hoàn thành nhiệm vụ học hành. Bây giờ nhiệm vụ hàng ngày của An Vô Dạng chính là nghe viết tiếng Anh, ôn tập môn chuyên ngành, sau đó hoàn thành kế hoạch đọc sách, xem và lý giải. Đọc quyển sách do Hoác Vân Xuyên chọn, Suối Nguồn, The Fountainider. An Vô Dạng tỉ mỉ đọc, chỉ đọc những từ mình có thể hiểu. Gặp phải chỗ không hiểu, lập tức lấy điện thoại di động ra, lên mạng tra Baidu một chút. Tuy nói tra được đáp án cũng không nhất định cậu sẽ hiểu. Một lần học tập khoảng một tiếng, không thể tránh khỏi sẽ có chút buồn chán. An Vô Dạng mở nhạc nhẹ, lén la lén lút từ trong tủ lạnh lôi ra một túi đồ ăn vặt, trở lại phòng ngủ, xé túi ra. Học tập sao rồi? Giọng nói Hoắc Tổng đột nhiên xuất hiện. An Vô Dạng cúi đầu liếc mắt nhìn đồ ăn vặt của mình. Cũng may, động tác quay lưng lại với cửa đã cứu mình một mạng. Tốt lắm. Gần đây cổ họng có chút không thoải mái. Hoắc Vân Xuyên cấm tuyệt đối cậu ăn đồ nóng. Đi ra ăn cơm thôi. Hoắc Vân Xuyên nói. An Vô Dạng vừa liếc nhìn túi đồ ăn đã mở rộng, yên lặng mà khép lại nhét vào phía dưới sách vở. Ồ, là một người đàn ông mang thói ở sạch. Hoắc Vân Xuyên nhìn thấy mặt bàn lộn xộn của thiên sứ, lập tức không nói hai lời giúp đối phương thu dọn chỉnh tề. Vừa cầm lên cuốn sách chuyên ngành còn chưa đóng lại, lập tức lộ ra túi bánh quy nhỏ xốp giòn giấu ở phía dưới quyển sách. Vị rong biển. Hoắc Tổng. Loại bánh quy nhỏ tạo hình trẻ con kiêm tí hon này làm hắn nhớ tới. Lần trước khi ra nước ngoài, thiên sứ giấu trong vali đồ đạc của chồng để ăn. Ăn ngon như vậy sao? Hoắc Vân Xuyên ánh mắt thâm trầm, đưa mắt nhìn túi bánh quy nhỏ xốp giòn một lúc lâu trên mặt bàn. Sau khi suy nghĩ cặn kẽ, hắn cầm lấy túi, lấy ngón tay kéo ra miệng túi, khều một cái. An Vô Dạng vẻ mặt kinh hoàng mà trốn ở cửa, trơ mắt nhìn túi bánh nhỏ mình giấu, bị Hoắc Vân Xuyên phát hiện dễ như trở bàn tay. Càng đáng sợ hơn chính là, đối phương lại còn ăn một cái. An Vô Dạng trong lòng tim gan cồn cào, bởi vì mùi vị đó cậu có thể tưởng tượng được. Ăn cực kỳ ngon. Dạng Dạng, ăn cơm. Dì Trương ngẩng đầu nhìn thấy cậu. Ha, trốn ở chỗ này làm gì chứ? Hoắc tiên sinh đâu? Nam nhân trong phòng nghe thấy động tĩnh, cầm bánh quy của thiên sứ đi ra. Hoắc tiên sinh, sắp ăn cơm tối, cậu còn ăn đồ ăn vặt sao? Dì Trương nhìn thấy thứ trên tay của hắn, lập tức không khách khí dạy bảo, thực phẩm chiên không nên ăn nhiều nha, không dinh dưỡng biết không? Hoắc Tổng bị dạy dỗ, nhàn nhạt liếc mắt nhìn thiên sứ mặt đã đỏ tới mang tai, thong dong bình tĩnh mà giúp đối phương nhận lỗi, là đạo lý này không sai. Sau đó ở trước mặt hai người, mở nắp thùng rác ra, ném bánh quy vào trong. An Vô Dạng mới xé ra, một cái cũng chưa được ăn. Người ta nói người càng lớn càng dối trá. Sau khi trưởng thành thường xuyên mang theo chiếc mặt nạ, trong lòng một suy nghĩ, bên ngoài lại khác. Trong lòng An Vô Dạng giờ khắc này chính là, đáng tiếc muốn nhỏ máu, mặt ngoài lại không quan tâm. Ăn cơm ăn cơm. Cậu ngồi xuống ăn cơm, vừa an ủi mình, không sao hết, chỉ ném một túi bánh quy vị rong biển thôi mà. Trong tủ lạnh còn có vị sữa, vị dâu tây, vị ke dơ mờ, thậm chí là bánh quy vị thịt nướng. Thứ hai mang đến trường học ăn, hoặc là lúc Hoắc Vân Xuyên ra cửa làm việc sẽ quang minh chánh đại mà ăn. Mấy thứ trong tủ lạnh cũng vứt luôn. Hoắc Vân Xuyên thông báo xong, liếc mắt về phía dì Trương. Hà, ai? Dì Trương nghĩ một hồi, nhớ tới chủ nhân của những đồ ăn vặt trong tủ lạnh là ai, lập tức dùng ánh mắt tràn ngập áy náy nhìn An Vô Dạng. An Vô Dạng cảm thấy mặt nạ dối trá của mình sắp mang không nổi nữa rồi. Hoắc Vân Xuyên rốt cục nhìn thấy thiên sứ thay đổi sắc mặt, trong lòng có một loại dục vọng biến thái được thỏa mãn. Phần khoái cảm đó không kém gì cùng thiên sứ làm một hồi. Dạng Dạng, ý của em thế nào? Hoắc Tổng liếc cậu, đó dù sao cũng là đồ ăn vặt của em. An Vô Dạng vừa không muốn từ bỏ món ngon trong tủ lạnh kia, vừa kiêng kỵ dâm uy của Hoắc Vân Xuyên, luôn mãi đắn đo. Em, ý của em là, không nên vứt. Hoắc Ba Ba đè ép rung động trong tim, làm người thập phần ngoài ý muốn trả lời. Được, vậy không vứt. Mâu đến nỗi trái tim nhỏ run rẩy, nai, già, ở trong lồng ngực chạy loạn. Dì Trương là người đứng xem đến há hốc mồm. Đối với hành động của Hoắc tiên sinh vô cùng khó hiểu. Bất kể nói sao đi nữa, các loại bánh quy nhiều mùi vị ăn rất ngon, cuối cùng cũng vượt qua nguy cơ, tiếp tục trở thành một phần lương thực để dành của An Vô Dạng. Chủ nhật, ông cụ Hoắc gọi điện thoại cho cháu trai, thì thầm muốn gặp cháu dâu và chắt trai. Cháu nội hiếu thuận, không nói hai lời đã đồng ý. Sau đó mở video gọi cho ông nội, ngài với bọn họ cứ từ từ tán gẫu. Con là thằng nhóc xấu xa. Ông nói là dẫn bọn nó về nhà, không phải bật video tán gẫu. Ông cụ Hoắc phát điên. Hoắc Vân Xuyên ở bên kia ung dung thong thả nói, về nhà. Không thể. Nghe giọng ông nội mạnh mẽ mười phần lên án, cùng với có cỡ nào nhớ thương An Vô Dạng và Đôn Đôn, hắn vô cùng lý trí tỉnh táo. Ngày hôm qua đi thăm ông bà ngoại, ngày hôm nay bọn họ không thể ra ngoài. An Vô Dạng khom đầu lại gần, nhìn thấy ông nội, nhất thời cười híp mắt chào hỏi, ông nội, cuối tuần vui vẻ ạ. Nụ cười ngọt ngào, đôi mắt cong cong, trong nháy mắt vuốt phẳng cảm xúc táo bạo của ông cụ Hoắc. Khuôn mặt và giọng nói của ông cụ lập tức thay đổi 360 độ, cười so với mặt trời cuối tuần còn muốn sán lạn hơn. Dạng dạng a, ngày hôm qua đến thăm nhà ông bà ngoại sao? An Vô Dạng, đúng rồi. Ông cụ Hoắc, như vậy bun ba cả một ngày, ngày hôm nay nghỉ ngơi thật tốt, biết không? An Vô Dạng, vâng, ngài cũng vậy, bây giờ đã vào thu, phải chú ý sức khỏe. Còn có, cuối tuần này chúng con không trở về được, ông nói giúp với ba mẹ con, hỏi thăm bọn họ. Ừm, dạng dạng của chúng ta thật ngoan. Ông cụ Hoắc nói, khuôn mặt cười đến vô cùng hiền lành. Hoắc Vân Xuyên đang nghĩ, cái gì vậy chứ? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 100 thuận lợi kết thúc cuộc trò chuyện với ông cụ Hoắc. An Vô Dạng thu lại nụ cười ngọt ngào đến phát ngấy, nhàn nhạt liếc nhìn người đàn ông vừa lạnh lùng vừa cứng ngắc bên cạnh, đưa điện thoại di động cho hắn, nói chuyện với ông nội đi, dỗ ngọt ông một chút. Sau khi đã kết hôn sinh con, sóng ngầm với người nhà cũng đã có chuyển biến, thiếu niên ngày xưa đơn thuần thẳng thắn, không phải gì cũng không nghĩ tới. Ít nhất bây giờ cậu đã biết rõ, cho dù là quan hệ giữa người nhà với nhau, cũng cần phải cẩn thận vun đắp. Ừm, Hoắc Vân Xuyên thấp giọng đáp lời, sau đó từ bên cạnh cậu đi qua, ôm lấy con trai sau khi tỉnh ngủ bắt đầu khóc nháo. Tên nhóc này có lúc rất thông minh, lúc vừa mới tỉnh dậy sẽ nhận người. Dì Trương ôm cũng không được, cần phải Hoắc Vân Xuyên hoặc là An Vô Dạng ôm bé. Không khóc. Hoắc Vân Xuyên bế con trai, tạm coi như ôn nhu lau đi giọt nước mắt trên mặt con trai. Hức. Mặt Đôn Đôn mập mạp, nằm nhòi trên bả vai ba ba, mới khóc nên đôi mắt đỏ ngầu, trong veo như nước, có vẻ đặc biệt xinh đẹp. Ngũ quan thừa hưởng được những bộ phận xuất sắc nhất của hai người ba ba, dù là mỗi đôi mắt đều đẹp, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, Hoắc Tiểu An sau khi lớn lên nhất định là một soái ca. An Vô Dạng mắt nhìn hai người bọn họ, không có thời gian đến gần cùng nhau đùa giỡn. Bài tập ở trường học còn chưa làm xong, cậu rời ghế nhỏ, ở trên chiếc bàn thấp hình bầu dục trong phòng khách học tập. Lúc đầu bàn đặt ở trong này là hình vuông, sau đó bị Hoắc Vân Xuyên đổi thành hình bầu dục. Về phần nguyên nhân là cái gì, người lớn có con cái đều biết. An Vô Dạng một bên nghe tiếng Anh một bên đọc viết, tai nghe màu trắng buông xuống trên cái cổ mảnh khảnh. Sau khi đi học cũng có môn tiếng Anh, bất quá không có dạy kỹ như Hoắc Vân Xuyên. Từ sau khi có Hoắc Vân Xuyên chỉ dạy, trình độ tiếng Anh của An Vô Dạng hơi ngượng ngùng, vẫn là từ từ tăng lên. Nghe viết cơ bản không thành vấn đề, nói thì không tốt lắm. Đôn Đôn, đừng quấy rối. Hoắc Vân Xuyên bế Đôn Đôn, ngồi ở bên người An Vô Dạng, lần thứ en ngăn cản tay nhỏ đưa ra nắm lấy tai nghe. Cuối cùng thực sự hết cách rồi, chỉ có thể vẫn luôn cầm tay bé. Nha! Hoắc Tiểu An có dấu hiệu mếu máo. Buông con ra đi. An Vô Dạng nói. Ngày hôm qua người nói tôi quá chiều chuộng con không phải là em sao? Hoắc Vân Xuyên bất đắc dĩ nói. Cùng An Vô Dạng nhìn nhau trong chốc lát, ánh mắt của đối phương hơi kiên trì. Cũng được. Hắn buông Đôn Đôn ra. Đôn Đôn ngoan ngoãn được một phút, lại giở trò cũ, đồng thời một đòn lập tức trúng ngay, chộp tai nghe của An Vô Dạng vào trong tay. Ống nghe từ trong tai An Vô Dạng bị giật ra ngoài. Ui, đứa con trai này thực quá nghịch ngợm. Vốn là muốn nói để Hoắc Vân Xuyên bế Đôn Đôn ra xa xa, kết quả viên thịt ngốc nghếch đưa tai nghe tới trước mặt cậu, vẻ mặt thành thật nói gì đó. Tuy nói hai người ba ba một chữ cũng nghe không hiểu, nhưng là không chịu nổi biểu cảm phong phú của Đôn Đôn, ngôn ngữ tay chân đặc biệt sinh động. A, con nói trả lại cho em. Hoắc Vân Xuyên làm máy phiên dịch. An Vô Dạng bị mâu đến không biết nói gì, trong lòng sinh ra ý nghĩ. Ngoan một chút, nếu không con phải ở trong phòng đợi. Cậu cầm lại tai nghe mang lên, quay đầu lại tiếp tục học tập. Đôn Đôn béo ngồi với ba lớn, trước mặt để một cái máy vi tính. Bé một cái tay ôm máy, một cái tay gõ bàn phím. Động tác rất chi thành thục, giống như là thành quả không phải luyện từ một sớm một chiều. Ngày mai tiêm ngừa cho Đôn Đôn sao? Hoắc Vân Xuyên hỏi. Có tiết buổi sáng không? Em xem một chút. An Vô Dạng lấy điện thoại di động ra tra thời khóa biểu, tra được một nửa biểu tình quỷ dị, bất động thanh sắc nói, thời khóa biểu của em không phải anh đã thuộc lòng rồi à? Nghiêm trang. Hoắc tổng bị vạch mặt không sợ chút nào, thẳng thắn lộ ra đuôi chó sói, rất là độc tài quyết định, không có môn quan trọng. Em cùng đi với Đôn Đôn chứ? Buổi sáng thứ hai, trung tâm tiêm phòng. Cho dù là Hoắc tổng tài sản 10 tỷ, mang bảo bảo lại đây chích ngừa, cũng cần phải tuân thủ quy tắc, văn minh xếp hàng. Nhưng mà nơi như trung tâm tiêm phòng thế này, người đông nghìn nghịt không nói. Tiếng khóc của đứa nhỏ hết đợt này đến đợt khác, hết người này tới người kia. Thỉnh thoảng còn có tiếng người lớn răn dạy đứa trẻ. Hoắc Vân Xuyên mặt mang khẩu trang, ôm con trai phía trước. Đôn Đôn miệng đang ngậm núm vú cao su, dáng dấp nhỏ yên tĩnh trong một mảnh ồn ào không ngớt của mấy đứa trẻ khác, có vẻ rất là nghe lời. Trên đầu gối thiếu niên để ba lô, khẩu trang mũ. Nghe thấy điện thoại di động vang lên, liền lấy ra liếc mắt nhìn. Là tin nhắn của Viễn Hàng, tôi nói này bạn Tiểu An, cậu tại sao lại trốn học nha? Thân là học bá thi đại học đã phát huy thực lực đích thực, uổng hắn vừa bắt đầu còn tưởng rằng bạn học Tiểu An là người cùng chung chí hướng với mình. Kết quả là không nói, tên kia 3 ngày 2 lần trốn tiết, không hề có dáng vẻ nào của học bá cả. An Vô Dạng liếc nhìn Hoắc tổng cùng Hoắc tổng con bên cạnh, nghĩ thầm, đã bại lộ thân phận là người Hoắc gia rồi. Hơn nữa người biết Hoắc Vân Xuyên có con trai cũng không ít. Tựa hồ không có gì có thể giấu giếm nữa. Cậu trả lời, Viễn Hàng, sáng hôm nay tôi có việc, mang con trai của tôi đi chích ngừa. Thực ra cũng không phải có ý định trốn học. Từ Viễn Hàng, cái gì? Đều là thiếu niên 18-19 tuổi xanh mướt. Bạn Tiểu An người ta thậm chí đã có con trai. Từ Viễn Hàng có chút ngốc, lắp ba lắp bắp, đem chuyện này nói cho tập thể bạn bè của bạn học Tiểu An. Ôn Lăng, người yêu của cậu ấy Hoắc tiên sinh quả thật có một đứa con trai. Đối với phương diện này chàng trai biết được cũng không nhiều. Sờ sờ cằm, nghe người ta đồn, hình như là tìm người mang thai hộ. IQ cùng EQ của Từ Viễn Hàng đều rất cao. Nghe vậy thổn thức nói, hào môn, không có người nối dõi cũng không được. Ôn Lăng đối với chuyện này không nói gì, đó dù sao cũng là lựa chọn của bản thân An Vô Dạng. An Vô Dạng cùng Đôn Đôn tiêm ngừa xong, buổi chiều đến trường học học môn chuyên ngành, vừa ngồi xuống đã bị Viễn Hàng khiển trách nặng nề, đối phương hận sắt không thành thép nói. Bạn Tiểu An, tôi biết nhà cậu có quặng mỏ, nhưng như thế này là không được. An Vô Dạng cười nói, tôi ở nhà có học bài mà. Sau đó dốc lòng nhờ và đưa tay ra với người bạn học bá, vở bài học buổi sáng, cho tôi mượn chép một chút đi. Từ Viễn Hàng bĩu môi, nở nụ cười, không phải cậu nói bản thân mình có học tập, còn mượn vở làm cái gì? An Vô Dạng cùng hắn nhìn nhau chốc lát, quay đầu vỗ vỗ cánh tay Ôn Lăng, Lăng mộ ca, mượn vở. tuy nói người này không phải hình tượng của học bá, lúc thường lên lớp thật giống như không lộ ra ngoài. Thế nhưng, An Vô Dạng đã từng thấy chữ viết của Ôn Lăng, viết trật tự rõ ràng, chữ viết tuyệt đẹp. Ôn Lăng cười cười, cho cậu mượn vở. Mẹ kiếp, không phải đã nói cẩn thận phải cảnh cáo cậu ta một chút cho nhớ hay sao? Từ Viễn Hàng vô cùng đau đớn, nhìn Ôn Lăng làm phản. Có tác dụng không? Đừng bận tâm vớ vẩn. Ôn Lăng đang chơi điện thoại di động, một bên chơi game vừa nói. Ngày mốt tới kỳ nghỉ quốc khánh, câu lạc bộ tennis chuẩn bị trong lúc nghỉ đến kêu đại thi đấu giao hữu. Cậu đi không? An Vô Dạng tự nhủ, suy nghĩ một chút. Dĩ nhiên đi chứ, tôi cũng là thành viên trong câu lạc bộ tennis. Cùng câu lạc bộ tennis của đại học kêu đấu giao hữu, An Vô Dạng cũng không biết. Trong câu lạc bộ tennis của học viện bọn cậu, trong các trường đại học ở Bắc Kinh, có một danh xưng là nhà giàu mới nổi. Cái danh xưng này được bắt nguồn là do công lao của đội trưởng Trương bọn họ, thanh thiếu niên toàn thân anh tuấn tài hoa tiền tài ngạo khí. Hắn có yêu cầu cực cao đối với thành viên trong đội mình, đồng thời cũng tập trung rất nhiều thời gian tinh lực cùng tiền tài vào đội, trình độ cũng rất cao. Bởi vậy một đội vừa có tiền vừa có tài như thế, ở các trường đại học cao đẳng hoành hành bá đạo, cũng có chút danh tiếng. Bất quá gần một năm nay, đội trưởng Trương tuổi tác lớn dần, có thể đã qua năm cuối, nên rất ít chủ động hạ chiến thiếp gây chuyện thị phi. Trận giao hữu với đại học Kiêu là do là họ tổ chức, đội trưởng Trương từ chối mấy lần đẩy không được, chỉ có thể đi nghênh chiến. Buổi tập luyện cuối cùng trước kỳ nghỉ, ở một góc sân bóng, có hai thanh niên người đứng ngươi tờ ngồi. Trương nhị, tay cậu đỡ chưa? Đội trưởng Trương đứng hàng thứ hai trong nhà, ở nơi đơn thuần như trường học thế này, không quen bị người gọi là Trương nhị công tử, nên bạn bè thường gọi là Trương nhị. Không sao, cho dù tay không khỏe, cũng có thể đánh bại bọn họ. Trương nhị nói, tìm người bên ngoài đi, cậu bây giờ như vậy nhất định sẽ thua. Đội viên nói, vậy thì hãy chờ xem. Thanh niên vẻ mặt sắc bén kết thúc đề tài này, ánh mắt nhìn sân bóng, có phải là tôi già rồi, loại tay mơ không có thiên phú thế kia cũng cảm thấy rất đáng yêu. Thành viên trong đội dõi theo ánh mắt của hắn, nhìn thấy tay mơ trong miệng đội trưởng kia, Nga, dáng vẻ cố gắng luyện tập như vậy, xác thực rất đáng yêu. Đội trưởng, học trưởng. An Vô Dạng đầu đầy mồ hôi, một đường lộc cộc chạy theo quả bóng tennis, đi đến bên cạnh hai đàn anh, trơ mắt nhìn banh bị đội trưởng bắt được. Ấy, đối phương quăng banh trả lại cậu. Cảm ơn, lấy được banh tennis, thiếu niên khẽ mỉm cười, quay người chạy về sân bóng, thân hình mảnh khảnh vừa vặn phía dưới quần áo thể thao, vòng eo như ẩn như hiện. Hắn đã kết thúc huấn luyện, đứng ở bên sân bóng. Từ trong túi đeo lưng lấy ra bình nước ực ực uống nước giải khát. Xung quanh sân bóng tụ tập nhóm các bạn học xem trai đẹp chơi bóng. Hiển nhiên vô cùng thích thú khi nhìn thấy nhất cử nhất động của bọn họ. Nhớ buổi sáng 8 giờ tập hợp ở cửa trường học, đừng để muộn giờ. Ôn Lăng tóc tai ướt nhẹp từ bên cạnh An Vô Dạng đi qua, nhấc lên cổ tay, vỗ vỗ bả vai của đối phương. Được, ngày mai gặp. An Vô Dạng dọn dẹp đồ đạc một chút. Rồi về nhà. Kỳ quái chính là, sau khi vào cửa trong nhà vắng ngắt, không có mùi đồ ăn do gì Trương làm, cũng không có tiếng khóc của Đôn Đôn. An Vô Dạng ném ba lô, tìm tới nam nhân đang ở phòng tập thể hình tốt thiết, dựa vào trên thiết bị tập thể hình dò hỏi, Vân Xuyên, Đôn Đôn và dì Trương đi đâu rồi? Về nhà. Hoắc Vân Xuyên nói, ồ, An Vô Dạng có được đáp án, dáng vẻ cũng không chuẩn bị đi. Lúc Hoắc Vân Xuyên rèn luyện dáng dấp cơ bắp nổi lên rõ ràng, thiếu niên thường xuyên cùng hắn thân mật nhìn thấy, tim đập như nổi trống. Em đi tắm. An Vô Dạng nhìn qua, nói. Trên người mùi mồ hôi quá nặng, cậu vẫn yêu thích mùi nhẹ nhàng khoan khái trên người mình hơn. Buổi tối, tên đàn ông xấu xa kia rõ ràng rèn luyện một ngày, đè cậu từ phòng tắm tới phòng ngủ, tinh lực dồi dào làm ngu ơi giận sôi máu. An Vô Dạng đẩy một chút phần trọng lượng trên người, vẻ mặt khó xử mà nói. Xuống, ngày mai em còn phải đến đại học Kiêu thi đấu giao hữu. Lợi hại vậy sao? Hoắc Vân Xuyên một trận tự hào, sau đó lại một trận nghi ngờ, đội tennis của học viện không ai. Cần em vào trận. An Vô Dạng. Hoắc Ba Ba một câu nói làm thiên sứ ủ rũ. Thôi, coi như tôi chưa nói gì. Hoắc Tổng nghiêm trang thu hồi lời mở đầu, dùng phong thái im lặng ít nói, tiếp tục áp bức thiếu niên thân mang trọng trách. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 101. Hơn nửa năm nay, số lần hai người thân mật súng thật đạn thật, không có 100 cũng có mấy chục. Đó là do Hoắc Vân Xuyên kiêng kỵ tình trạng thân thể của An Vô Dạng, là kết quả của sự cố gắng kiềm chế. Dù sao thể chất của người này không dính dáng gì tới chữ cường tráng cả, cánh tay nhỏ nhắn chân cũng nhỏ nhắn, ở trong mắt Hoắc Vân Xuyên, thoạt nhìn không đỡ nổi một đòn. Thôi, Hoắc Vân Xuyên vốn muốn thừa dịp kỳ nghỉ, hảo hảo khao mình một chút, kết quả đối phương ngày mai còn phải đi đến trường đại học đánh tennis, tuy nói chắc chắn không ra trận, trước tiên cho thiếu, thi đấu xong tôi lại đòi. Nam nhân còn chưa có thỏa mãn, từ trên giường bước xuống, khí phách lẫm liệt đi vào buồng tắm. An Vô Dạng không còn gì để nói, rồi lại cảm kích ở trong lòng, sao hắn tối nay dễ nói chuyện thế. Thân là hệ động vật ăn cỏ lúc thường dục vọng rất đạm nhà, An Vô Dạng căn bản không thể hiểu, tâm tình đối với giường sự vô cùng cần thiết của đối phương. Có thể do tuổi tác không tới. Đại học kêu sao? Ngày mai tôi đi với em. Hoắc Vân Xuyên ở bên giường nói, ngữ khí không thể nghi ngờ. A, An Vô Dạng phát ra một âm tiết ngu ngốc. Tôi nói tôi sẽ đi với em. Hoắc Vân Xuyên nói, đầu bị đôn đôn gõ choáng váng. Không. An Vô Dạng nghiến răng nghiến lợi nghĩ thầm, rõ ràng là bị anh làm đến choáng váng. Được a. Thực ra mà nói, lúc thường cuối tuần sẽ về nhà, rất hiếm khi hai người có cơ hội cùng nhau đi ra ngoài một chút. Vậy em gửi WeChat thông báo cho đội trưởng. An Vô Dạng nói. Nhóm WeChat của câu lạc bộ. An Vô Dạng, A còng đội trưởng Trương. Đội trưởng, ngày mai tập thể xuất phát đến đại học Kiêu dẫn theo một người. Có thể không? Trương Nhị trả lời. Người không liên quan không cần mang đến tương đối tốt hơn. An Vô Dạng, tiên sinh nhà tôi. Hắn biết đánh tennis, được Á quân. Nhìn thấy tin nhắn của tay mơ trong đội, Trương Nhị giật mình. Theo hắn biết, tiên sinh của tay mơ chính là tổng tài Hoắc Thị. Khái niệm này nghĩa là gì? Tuyệt đối mang đến để ra tay thảo phạt. Trương Nhị lập tức nói, ok, cậu dẫn hắn đến đi. Buổi sáng ngày đầu tiên của kỳ nghỉ quốc khánh, 8 giờ, cổng lớn học viện. Hiện tại rất nhiều học sinh đã về nhà, bao gồm cả một số thành viên của câu lạc bộ tennis, cho nên dẫn đến nhân số ít ỏi, cần phải tập hợp một đội cổ động viên, nói thí dụ như Tiểu Điềm Điềm. Nhưng mà cả người An Vô Dạng có sứ mệnh, cũng không cảm thấy được chính mình thu thập nhân số thì tinh thần sẽ sa sút biếng nhác. Vì vậy Hoắc Vân Xuyên mang theo 3 người, Trương Nhị lái xe mang theo 3 người, hai chiếc xe 8 người, mênh mông cuồn cuộn đi tới đại học Kiêu đến nơi, 8 người một màu quần áo thể thao, trong tay nhấc theo vợt tennis, một dáng vẻ đến tìm ngược. Hoắc Tổng cùng Thiên Sứ đến để làm đội cổ động viên, năm nay đã 31 như hắn, mặc vào quần áo thể thao, lập tức so với lúc thường mặc chính trang dáng dấp trẻ lại rất nhiều, ước chừng thoạt nhìn cũng chỉ chừng 20. Cùng An Vô Dạng mặc cùng quần áo thể thao đứng chung một chỗ, cũng không có vẻ đường đột. Chỉ có điều Hoắc Vân Xuyên trước sau như một trầm mặc ít nói, không dễ dàng nói lời nào, vừa nói chuyện chính là quyết sách mang tính trọng điểm. Mấy sinh viên đi cùng của học viện đều biết thân phận của hắn, làm bạn học của An Vô Dạng, cũng không có ý nghĩ thấy sang bắt quàng làm họ. Mọi người nên làm gì thì làm, cũng không có gì khác như bình thường. Bọn họ đến, Trương Nhị gọi điện thoại, lấy thiết bị định vị, dẫn một đám người đi bộ qua. An Vô Dạng cùng Hoắc Vân Xuyên đi ở phía sau. Ai, đội trưởng của chúng ta từng được giải quán quân thiếu niên đơn nam, rất lợi hại đúng không? Người thấp hơn một cái đầu, chọt chọt người cao hơn ở bên cạnh. Hoắc Vân Xuyên nhíu mày, tên nhóc này, ở trước mặt mình khen nam nhân khác lợi hại, không muốn sống nữa sao? Thật không? Dáng vẻ rõ ràng cho thấy một bộ không coi là việc gì to tát. Đúng, An Vô Dạng ôm vợt, rất nghiêm túc mà nói cho hắn biết ngọn nguồn của lần thi đấu giao hữu này, Nghe đâu đội trưởng đội tennis Đại học Kyu mấy năm trước là kẻ thua cuộc dưới tay của đội trưởng chúng ta, cho nên vẫn luôn rất muốn lần thứ hai tổ chức một cuộc tranh tài. Cậu sờ cằm, trầm tư nói, loại người không có tinh thần thi đấu giống như em đây, thực sự không hiểu đánh thua cùng đánh thắng khác nhau ở chỗ nào. Trương Nhị ở phía trước nghe thấy tay mơ nói thầm, hất cằm lên quay đầu lại nói, đương nhiên là có khác nhau, thua người khác là sỉ nhục, hiểu không? Nga, NG, nhìn thấy này một đám trai đẹp vượt quá tiêu chuẩn trung bình đi thành một nhóm, dồn dập nhìn nhiều hơn hai mắt, thậm chí lấy điện thoại di động ra chụp hình. Rất nhanh, người của hai nhóm đã tập hợp ở sân bóng. Đại học Kiêu không hổ là trường có tiếng, chỗ hoạt động của người ta, so với sân banh nhỏ đến đáng thương của học viện bọn họ tốt hơn nhiều. Bất quá Trương Nhị cũng sẽ không sinh ra cảm xúc tự ti. Tuy nói sân cầu Đại học Kiêu lớn, nhưng là người kia là kẻ thua cuộc dưới tay mình. Lúc này Trương Nhị đi qua giao lưu, đội cổ động viên ở lại khán đài. An Vô Giảng tự đáy lòng thưởng thức nói, đội trưởng thực sự rất tự tin. Không kể ở nơi nào, đều kiêu ngạo như chim khổng tước. Vân vân, An Vô Giảng hồi sau mới ý thức được, sự quan tâm của mình đối với đội trưởng không giống như bình thường. Tỉ mỉ suy nghĩ một chút, cậu rốt cục cũng mở ra bí ẩn. Đội trưởng như vậy, không phải là thời thiếu niên của Hoắc Vân Xuyên sao? Xem ra em thật sự rất thưởng thức cậu ta. Hoắc Vân Xuyên cũng không biết trong quả đầu ngốc của An Vô Giảng đang suy nghĩ gì. Hắn chỉ tin tưởng lỗ tai của mình. Không bằng nói là thưởng thức anh. An Vô Giảng nói, anh không cảm thấy đội trưởng của chúng ta rất giống anh thời thiếu niên sao? Hoắc Vân Xuyên qua loa liếc nhìn tên Trương Nhị giống như chim khổng tước kia. Cứng rắn nói, không giống. An Vô Giảng đôi mắt không chớp mắt nhìn chằm chằm sân đấu. Nhìn thấy đội trưởng lấy ra vợt tennis đang làm nóng người, tâm tình lập tức kích động, đội trưởng, cố lên. Người toàn trường lập tức nhìn cậu. Trương Nhị co rút khóe miệng, tay mơ, không chỉ đáng yêu còn có hơi ngốc. Chà chà, đó là thành viên trong đội của cậu. Đối thủ đi tới, cậu không phải có yêu cầu rất cao với đội viên hay sao? Lúc nào thì rách nát đến nông nỗi nhặt về ve chai thế này? Rách nát. Trương Nhị ngoài cười nhưng trong không cười mà nhìn người kia, sau đó quay đầu lại ngắm nhìn tay mơ ngồi ở bên người đàn ông. Làm sao bây giờ, tôi cảm thấy tôi bất cứ lúc nào cũng có thể đánh chết cậu. Đối thủ, cậu, chết đến nơi rồi còn mạnh miệng. Bình tĩnh chút được không? Hoắc Vân Xuyên khóa lại thiếu niên đang kích động vào trong lồng ngực. Hy vọng thiên sứ Lặng Yên ở sát bên xem, chứ không phải vì nam nhân khác phất cờ hò reo, hắn sẽ phát điên mất thôi. Hả, bắt đầu rồi. An Vô Giảng ngoan ngoãn dựa vào chồng, đôi mắt chuyên chú nhìn dưới sân. Ngược lại với cậu, những đội viên khác trên mặt cũng không có lộ ra vẻ mặt quá kích động. Vì học trưởng trái lại đầy mặt lo lắng, vẫn luôn cau mày. Trận đấu bắt đầu đánh được khoảng 3 trái. Hoắc Vân Xuyên nhàn nhạt nói, đội trưởng của mọi người trên tay bị thương, không phải là đối thủ của đối phương. A. An Vô Giảng giật mình nhìn hắn, đàn anh ở bên cạnh nghe thấy, vẻ mặt cũng kinh ngạc. Hoắc tiên sinh, anh nhìn ra được. Đúng, đội trưởng bọn họ trên tay bị thương, không thể thi đấu với cường độ mạnh. Biết rõ là thua còn thi đấu, tại sao phải ứng chiến? Hoắc Vân Xuyên hiếm thấy có hứng thú mà quan tâm chuyện của người khác, không phải vì việc không liên quan tới mình mà tùy sự phát triển của tình thế. Đàn anh vội vàng nói, hẳn là muốn mượn lần này chấp nhận sự thực chính mình bị thương, chỉ là vì điều chỉnh tâm trạng, cũng không ngại đối thủ là ai. An Vô Giảng suy tư, vô cùng bội phục giác ngộ của đội trưởng, em cho rằng cho dù anh ấy thua trận đấu này, cũng vẫn rất tuyệt. Lần thứ ba, Hoắc Vân Xuyên đặc biệt nguy hiểm mà trừng mắt với thiên sứ, loại giấm chua vu vơ như thế cũng ăn. An Vô Giảng rất không biết làm sao, cũng không dám tiếp tục khiêu chiến thần kinh của nam nhân này. Được, chúng ta xem tennis đi. Vừa dứt lời, thanh niên đứng ở bên trong sân bóng, vì đón một trái banh khó, vợt tennis trong tay tuột khỏi tay rớt xuống, mất khống chế bay ra bên ngoài sân. Các đội viên trên khán đài toàn bộ đứng lên, lộ ra thần sắc lo lắng. Còn cần phải đấu sao? Đối thủ ở trên cao nhìn xuống nói, nhìn thanh niên có chút ngu ngốc. Tôi thật không biết cậu đang khoe khoang cái gì. Trương Nhị Diễu cợt cười nói, cử động cánh tay đau đớn mệt mỏi của mình. Cậu đã sớm biết tay của tôi bị thương đúng không? Bằng không qua 2 năm rồi, hà tất đợi đến năm thứ 3 mới ước chiến. A, người kia nói, quá trình không quan trọng, quan trọng là kết quả. Bây giờ kết quả chính là cậu thua rồi. Sách. Trương Nhị thoáng nhìn thân ảnh xa xa đi tới, lộ ra thần sắc kinh ngạc. Đối thủ thuận tầm mắt của hắn quay đầu lại, ôm cánh tay nhíu mày, làm sao? Còn tìm người giúp đỡ. Mọi người đều không nói lời nào, người kia tự mãn mà nói, xem ra học viện công thương của các người rất muốn thua một cách triệt để. Trương Nhị khinh thường nghĩ thầm, ngu ngốc, đó cũng không phải là sinh viên trong trường. Người này khẩu khí thật là lớn. An Vô Dạng đi theo phía sau Hoắc Vân Xuyên cau mày nghĩ, trong lòng có mấy phần không thoải mái. Vân Xuyên, anh muốn đánh với người kia sao? Hoắc Vân Xuyên có cũng được mà không có cũng được, hừ nhẹ, đều được. Cầm vợt tennis vừa nãy bay ra ngoài ở trong tay, hắn đi tới bên người Trương Nhị. Trương Nhị không có khách sáo, Hoắc tiên sinh, nếu đã đến, hãy khỏi động thân thể đi. Đúng. An Vô Dạng nhỏ giọng phụ họa, người này tuy rằng thắng, thế nhưng một chút phong độ đều không có, em cho là người kia có chút thiếu giáo huấn. Ừm. Hoắc Vân Xuyên gật đầu đáp một tiếng. Nam nhân đã có hơn 10 năm không đánh tennis, ở chỗ cũ làm mấy động tác nóng người, nói với người đối diện, bắt đầu thôi. An Vô Dạng và Trương Nhị lùi ra bên ngoài sân. Hắn đã hơn 10 năm không có đánh tennis. Tiểu Điểm Điểm rượt dây Hoắc Ba Ba vào trận, vẻ mặt nghiêm túc bắt đầu phát ra tín hiệu lo lắng. Cái gì? Khóe miệng Trương Nhị rút gân. Nếu vị Hoắc tiên sinh kia đã hơn 10 năm không đánh tennis, cả người đều tản ra khí thế, ông đây là vô địch thiên hạ, là chuyện gì xảy ra? Nói chung dù như thế nào, đội trưởng câu lạc bộ tennis học viện công thương trong lòng đã làm xong chuẩn bị, ngày hôm nay mặt mũi của toàn thể thành viên đều ném mất hết vì đại học Kiêu, đối với trận thi đấu giao hữu này không ôm bất cứ hy vọng nào. Trên khán đài, cái nhìn của những đội viên khác cũng nhất trí, chỉ có một người trong đó không quá chắc chắn mà nói, tôi hình như đã đọc qua ở nơi nào, nói Hoắc tiên sinh đã từng là tuyển thủ tennis. Dưới sân nghênh đón quả phát bóng thứ nhất của phe mình, mọi người mở to hai mắt, phát ra một tiếng kêu kinh ngạc. A, hóa ra là Hoắc Vân Xuyên đánh đến vô cùng vững vàng, hoàn toàn không có một chút dấu hiệu ngượng tay. Chuyện này cũng có công từ kết quả trong khoảng thời gian này tình cờ cùng thiên sứ tập tennis. Trước tiên thắng set 1, lúc đội trưởng vô cùng cao hứng, liền nghe được An Vô Dạng bên cạnh sâu kín thở dài một hơi, thì ra tài nghệ thật sự của hắn là như vậy. Vậy tôi an tâm rồi. Trương Nhị không quản được cái miệng tò mò của mình. Có ý gì? Lẽ nào thân là người yêu, tay mơ cả tài nghệ thật sự của Hoắc tiên sinh cũng không thăm dò rõ ràng? A, tay mơ thật ngượng ngùng gãi gãi đầu. Có lúc theo tôi đánh, hắn ngay cả banh của tôi cũng đỡ không được. Nhưng mà An Vô Dạng cho là đây là hơn 10 năm không đánh thôi. Ngày hôm nay xem ra là gặp đối thủ mạnh nên tài năng bộc lộ. Cái gì? Trên sân vị Hoắc tiên sinh kia đại sát tứ phương, nhưng banh của tay mơ cũng đỡ không được. Cái rắm. Trương Nhị lườm nguyết nghĩ thầm, vậy là cố ý nhường đi. Thân là tuyển thủ hiếu thắng rất quan tâm thắng thua, hắn cảm thấy được Hoắc tiên sinh quả thực là sự sỉ nhục của vận động viên. Cũng may hắn gặp đối thủ mạnh nên có thể phát huy thực lực. An Vô Dạng sờ cằm trầm tư. Trong lòng Trương Nhị trả lời, có thể dẹp đi không? Ồ, thiên sứ chớp chớp đôi mắt, cẩn thận từng ly từng tí thốt ra một câu hỏi, đội trưởng, hắn làm sao thay đổi tay cầm vợt nha? Đã vô lực lải nhải trong lòng đội trưởng Trương quả thực muốn quỳ. Hắn cảm giác người mới đi vào đội, thực sự là ngây thơ đến đáng sợ. Cái gì gọi là phát huy thực lực? Rõ ràng vô cùng rõ ràng là nhường, nhường, nhường. Chuyện được phát miễn phí tại web chuyenaudiomoi.com. Chương 102 đội trưởng Trương khinh thường hết sức rõ ràng, đồng thời biểu tình cũng rất phức tạp. tựa hồ đang phân vân giữa tiếp thu tay mơ vốn là cần phải như vậy cùng không nên như vậy xoắn suýt không thôi. An Vô Dạng nhìn vẻ mặt hắn, hé miệng cười trộm. Người đội trưởng này nhìn từ bề ngoài tính cách có chút hỏng, dĩ nhiên có chút đáng yêu ngoài ý muốn. Thật ra, thân là một bên được người chăm sóc, học cha Tiểu Điểm Điểm làm sao lại không biết, chính mình là được Hoắc Vân Xuyên nhường. Lúc trước đã nói, bản thân cậu không có tinh thần thi đấu, cũng không cho rằng được người chơi mạnh hơn mình nhường là một chuyện sỉ nhục. Vì vậy, hai người lẫn nhau đều cảm thấy rằng đối phương có chút đáng yêu, mang tâm sự riêng tiếp tục xem trận đấu. Đội trưởng Trương đối với tennis khá chuyên nghiệp, còn An Vô Dạng kiến thức về tennis vẻn vẹn dừng lại ở giai đoạn có thể nhìn hiểu, có thể cảm thấy thú vị, đối với kỹ xảo không biết gì cả. Nhưng mà cậu nhìn ra được, Hoắc Vân Xuyên đúng là rất lợi hại là loại thiên phú của tuyển thủ. Cho dù hơn 10 năm cũng không có chăm chỉ luyện tập mà đã từ bỏ hồi thuở thiếu thời, một lần nữa cầm lấy vợt, vẫn cứ đẹp trai, vẫn cứ thu hút ánh mắt của những khán giả trên khán đài. Đã nói là kỳ nghỉ tại sao có nhiều khán giả như vậy? An Vô Dạng nhìn chung quanh một vòng, qua loa tính toán, nhìn thấy trên đài lục tục tụ tập khoảng 200 người đang xem trận cầu này.